8 La Mã Tiến trình xã hội hóa cá nhân ở trẻ sơ sinh. Tất cả con người đều sinh ra trong xã hội nhất định, giao tiếp xã hội với bố mẹ, anh chị, em ruột, ông bà và cả những trẻ em khác là phần chủ yếu trong cuộc sống của trẻ sơ sinh. Giao tiếp là điều kiện tiên quyết của quá trình xã hội hóa cá nhân. Giao tiếp cung cấp cho trẻ những thông tin cần thiết để hình thành các phẩm chất tâm lý cá nhân như cái tôi, sự tự, ý thức, năng lực hoạt động, phát triển nhân cách và điều chỉnh hành vi sao cho cá nhân được xã hội chấp nhận. Không có hoặc thiếu hụt giao tiếp xã hội sẽ làm cho cá thể người không thể phát triển nhân cách hoặc nhân cách của cá nhân ấy sẽ có nhiều khiếm khuyết. Chúng ta sẽ nghiên cứu tiến trình xã hội hóa cá nhân thông qua sự phát triển giao tiếp. Giao tiếp của trẻ ở giai đoạn này là giao tiếp tiền ngôn ngữ và giao tiếp trong giai đoạn hình thành ngôn ngữ. Một nhỏ giao tiếp tiền ngôn ngữ giữa trẻ sơ sinh và người chăm sóc. Thông thường người lớn đầu tiên mà trẻ sơ sinh giao tiếp là bố mẹ đẻ. Thường thì một trong hai bố mẹ là người chăm sóc chính. Quan hệ gần gũi đặc biệt được hình thành giữa người chăm sóc và trẻ được gọi là sự gắn bó. Sự gắn bó này đặc biệt quan trọng đối với phát triển xã hội của trẻ sơ sinh. Giao tiếp bố mẹ con cái có thể diễn ra từ cả hai phía, cả hai bên tham gia đều cảm thấy cần thiết, có đối tác và cả hai phía đều có thể tác động lên hành vi của đối tác. Sự hình thành những ràng buộc mạnh mẽ và song phương phụ thuộc vào ứng xử của cả hai bên, bố mẹ và con. Trẻ sơ sinh phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ hoặc người chăm sóc. Họ cho nó ăn, ấp, ủ, giữ vệ sinh cho nó và bảo vệ nó khi đau đớn hoặc bệnh tật. Đối với phần lớn bố mẹ, vai trò chăm sóc không chỉ đơn thuần là nghĩa vụ mà còn là nguồn vui và sự thỏa mãn. Hầu như tất cả bố mẹ đều chờ đợi sự ra đời của đứa bé mà họ sẽ yêu quý. Về phía đứa trẻ, nó cũng làm nảy sinh sự gắn bó của bố mẹ thông qua ứng xử của mình. Các hành vi mút, dụi, nhìn, cười, khóc, nghe và thể hiện xúc cảm khác sẽ tạo ra các ứng xử đặc biệt có thể kiểm soát và tác động lên ứng xử của người chăm sóc trẻ. A nhỏ mút. Một đứa trẻ phải có khả năng mút để bú sữa, nhưng không phải các loại mút đều có quan hệ với ăn uống. Piaget nhận thấy rằng trẻ em thường mút vật thể, thậm chí khi chúng không đói. Mút mà không ăn, té ra là xu hướng ứng xử bẩm sinh của trẻ để hạn chế sự khổ sở của chúng. Ứng xử này không chỉ là của riêng người. Một con khỉ non thường ngậm mồm vào núm vú của mẹ nó ngay cả khi nó không ăn. Không nghi ngờ gì nữa, ứng xử này là quan trọng trong việc hình thành sự gắn bó giữa khỉ mẹ và khỉ con. Trong xã hội hiện đại, người mẹ che ngực của mình giữa các lần cho con ăn hoặc cho trẻ ăn bằng chai. Vì vậy, việc mút không ăn của trẻ phải dùng các vật thể không phải là sinh vật hoặc là ngón tay của chính nó. Ở bộ tộc người Ghana nước Uganda, các bà mẹ cho con bú khi nó cáu kỉnh, còn ở các nền văn hóa khác trong trường hợp tương tự, các bà mẹ lại an ủi, dỗ về trẻ. B nhỏ dụi đầu. Những sinh vật mới lọt lòng của mọi giống loài có một phản xạ đặc biệt là tìm kiếm tiếp xúc mặt đối mặt với mẹ. Khỉ con bám lấy mẹ hầu như ngay sau khi đẻ, do đó khỉ mẹ có thể tự do sử dụng tay chân của mình. Ở loài người, trẻ sơ sinh được bố mẹ bế và không phải tự bám vào bố mẹ. Tuy vậy, trẻ thường điều chỉnh vị thế của chúng để có thể áp sát vào người bố mẹ. Đáp ứng này đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố ứng xử của người chăm sóc. Khi trẻ cảm thấy bất an, cách dỗ dành nó tốt nhất là bố mẹ ôm trẻ theo tư thế thẳng đứng, áp toàn bộ phía trước của cơ thể sát vào người. Những trẻ đẻ non sẽ ít quấy khóc hơn, tích cực hơn và hệ thống neuron thần kinh phát triển nhanh hơn nếu chúng luôn luôn được trở người, được vuốt ve, được xoa bóp và được nghe giọng nói nựng nịu, dỗ dành của mẹ. Một vài đứa trẻ có thể do các yếu tố di truyền hoặc do não bị hủy hoại nhẹ. nên không thể thể hiện các đáp ứng dụi và thân hình nó cứng đờ trong tay người lớn. Những người bế loại trẻ này thường cư xử với nó như với những đứa trẻ vô tình. Một trong những giải thích đầu tiên về hiện tượng gắn bó là lý thuyết ngăn tủ. Thuyết này dựa trên sự kiện là mẹ cho con ăn khi nó đói, ủ ấm khi nó lạnh, thay tã khi nó ướt và khó chịu. Nói cách khác, mẹ giống như ngăn tủ chứa những thứ cần thiết cho nó. Thông qua quá trình hòa nhập, bản thân mẹ nó trở thành kích thích tố dương bản. Hiện tượng này gọi là sự tác động có điều kiện. Kết quả là đứa trẻ hướng về phía mẹ và bộc lộ những dấu hiệu của sự gắn bó. Tuy nhiên, một loạt các thí nghiệm của Harry Harlow chỉ ra rằng thuyết ngăn tủ không giải thích được sự gắn bó ở khỉ. Việc khỉ con bám chặt lấy một hình nhân mềm và đầy lông té ra là đáp ứng bẩm sinh. Harlow tách khỉ con khỏi mẹ ngay sau khi sinh và nuôi chúng riêng rẽ trong một chuồng có chứa hai khỉ mẹ nhân tạo. Một khỉ mẹ làm bằng dây kim loại có chứa chai sữa. Khỉ mẹ kia được lót đệm và phủ bởi vải có lông nhưng không cho khỉ con ăn. Nếu như thuyết ngăn tủ đúng, khỉ con phải quấn quýt mô hình cho nó ăn. Tuy nhiên chúng không làm như vậy. Bọn khỉ con thích ôm chặt mẹ có lông và đến mô hình có dây chỉ để ăn. Nếu chúng hoảng sợ, chúng chạy đến mô hình có lông để cảm thấy yên ổn. Kết quả này chỉ ra rằng việc tiếp xúc thể chất với vật thể có lông là nhu cầu sinh học đối với khỉ con, cũng như các nhu cầu sinh học khác là cái đói và cái khát. Khỉ con quấn mẹ và dụi người vào mẹ vì tiếp xúc này được hình thành một cách bẩm sinh chứ không đơn giản là vì cho chúng ăn. Không nghi ngờ gì nữa, tiếp xúc thể chất với vật thể mềm mại cũng là khuyến khích bẩm sinh đối với trẻ sơ sinh. C nhỏ nhìn. Thị giác không phải là một hệ cảm giác thụ động. Nó được ghép đôi với ứng xử khi nhìn. Mắt nhìn tốt nhất những gì ở trung tâm của góc nhìn. Vì vậy, trẻ cần phải đưa mắt để nhìn những nét quan trọng của môi trường. Wolf chỉ ra rằng trẻ sơ sinh kiểm soát mắt của chúng đủ tốt để nhìn theo vật chuyển động ngay trong ngày đầu tiên của cuộc đời. Một đặc điểm nữa của trẻ sơ sinh là chúng hay chú ý đến mặt người hay là những hình vẽ mặt người và giống mặt người. Sự quan tâm này suy giảm và mất đi khi trẻ được 2 tháng tuổi. Hiện tượng này chưa được lý giải một cách khoa học, song có một số nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng đây là sự hiện diện của tàn tích thích nghi của quá trình tiến hóa. Theo họ, đây là phản xạ được kiểm soát bởi vùng dưới vỏ não và bị mất đi khi vỏ não đã tương đối thành thục, giúp trẻ định hướng về phía người chăm sóc nó và tạo dựng quan hệ xã hội với họ. Cái nhìn nhiều hơn là sự trợ giúp của thị lực, nó còn là tín hiệu cho bố mẹ. Thậm chí một trẻ sơ sinh rất ít ngày tuổi cũng tìm kiếm sự giao tiếp bằng mắt đối mắt với bố mẹ. Nếu bố mẹ không đáp ứng khi có giao tiếp bằng mắt, thì trẻ tỏ ra buồn bã. Tranick, Ernst, Adamson, Weiss và Brazelton đã quan sát giao tiếp mặt đối mặt giữa mẹ và con. Khi người mẹ đến gần con, họ thường mỉm cười và nói bằng giọng nựng nịu. Đáp lại, họ nhận được nụ cười và những cử động khoa chân tay về phía họ từ đứa trẻ. Mẹ bế con lên rung nhẹ nhẹ và làm bộ điệu bằng mặt với đứa trẻ. Trẻ trả lời bằng biểu hiện khuôn mặt và những tiếng ọ ẹ hoặc gừ gừ phát ra từ miệng. Để xác định xem giao tiếp có thật song phương không, những nhà thực nghiệm cho các bà mẹ tiến lại phía con mình với bộ mặt không biểu hiện gì hoặc đeo mặt nạ. Đầu tiên, bọn trẻ sơ sinh làm những động tác chào hỏi như bình thường, nhưng khi mẹ không đáp lại, chúng quay đi nơi khác. Thỉnh thoảng đứa trẻ lại nhìn mẹ, nở một nụ cười ngắn ngủi, nhưng lại quay đi ngay khi mẹ tiếp tục giữ nguyên nét mặt lạnh lùng. Những giao tiếp này được bí mật ghi lại bằng video, và những người tham gia thực nghiệm không biết mục đích của thực nghiệm. Vì vậy, kết quả không bị xuyên tạc bởi ý chủ quan của nhà thực nghiệm. Các bà mẹ khó lòng chống đỡ được sự mời chào giao tiếp của con mình. Thật vậy, một vài người bị thuyết phục và quay lại mỉm cười. Phần lớn các bà mẹ sau đó, 3 phút sau, khi nhận lại con của mình đã xin lỗi chúng, nói những câu đại loại như: "Mẹ thật đây con, mọi việc qua rồi, con có thể tin mẹ, lại đây với mẹ." Nghiên cứu này cho thấy hành vi nhìn ở trẻ sơ sinh là lời mời mẹ nó trả lời. Mẹ không làm thế thì trẻ rất bực bội và lẩn tránh các giao tiếp thị giác sau đó. Đê nhỏ, cười. Đối với mọi người, đặc biệt đối với bố mẹ, nụ cười của đứa trẻ là một sự khuyến khích hữu hiệu đặc biệt. Nụ cười của trẻ có vẻ là một ứng xử bẩm sinh. Trẻ con có thể cười ngay sau khi sinh chỉ vài giờ. Thậm chí trẻ sơ sinh mù cũng mỉm cười rất sớm. Bố mẹ của trẻ mù nên khuyến khích những nụ cười này bằng những động tác chạm nhẹ vào chúng hoặc chuyện trò với chúng. Nếu không, nụ cười sẽ biến mất một cách nhanh chóng. Thông thường những đáp ứng trên mặt của bố mẹ khuyến khích và kéo dài nụ cười ở những trẻ sáng mắt. Wolf nghiên cứu sự phát triển nụ cười ở trẻ sơ sinh và quan sát các yếu tố kích thích chúng trong tháng tuổi thứ nhất. Giọng nói, đặc biệt là giọng nựng nịu, có thể làm nảy sinh nụ cười. Hơn nữa, người ta thường nhận thấy điều này khi họ tiến đến gần đứa bé sơ sinh và nói chuyện với nó. Họ có xu hướng nói bằng giọng nựng nịu. Khi đứa trẻ được 6 tuần tuổi, các yếu tố kích thích thị giác bắt đầu trở thành yếu tố tạo ra nụ cười chủ yếu. Một khuôn mặt, đặc biệt là khuôn mặt đang dịch chuyển, trở nên yếu tố tạo ra nụ cười đáng kể hơn giọng nói. Thậm chí một mặt nạ đang dịch chuyển cũng làm cho trẻ sơ sinh mỉm cười. Lớn hơn một chút, khoảng 3 tháng tuổi, những khuôn mặt của những người mà trẻ gắn bó sẽ làm trẻ mỉm cười. Tầm quan trọng của sự kiện này đã rõ. Nụ cười của trẻ sơ sinh rất quý giá. Hầu hết bố mẹ nói rằng làm bố mẹ là niềm vui thích thực sự. Nếu con trẻ bắt đầu mỉm cười khi thấy bố mẹ lại gần và bố mẹ dễ dàng tiêu khiển thời gian với con mình. Khoảng 3 tháng tuổi, trẻ bắt đầu cười khi thấy hiệu quả các hoạt động của mình. Cụ thể, chúng cười khi phát hiện các sự kiện được tạo ra bởi hành vi của bản thân chúng. Watson quan sát thấy các trẻ 2 tháng tuổi sau khi được dùng đầu ấn vào gối làm đồ chơi quay đã mỉm cười. Ngược lại, nhóm đối chứng không cười khi đồ chơi quay, độc lập với những cử động quay đầu của chúng. Vậy không phải chuyển động của đồ chơi mà là sự kiện đồ chơi quay dưới tác động của hành vi của trẻ đã làm chúng cười. Watson cũng nghiên cứu sự giao tiếp giữa bố mẹ và các con và kết luận rằng một thời lượng đáng kể được dùng để chơi trò chơi nhân quả. Ví dụ, mỗi lần đứa trẻ há mồm, bố mẹ chọc ngón tay cù vào bụng trẻ. Khi đứa trẻ gạt tay bố mẹ ra, bố mẹ lại chọc nhẹ ngón tay vào mũi nó. Trong trò chơi này, sự đáp ứng của bố mẹ là kết quả hành vi nào đó của trẻ. Trẻ thích những trò chơi tương tự. Mỗi khi bố mẹ trẻ đáp lại chúng, trẻ cười, chớp mắt, kêu lên thích thú và tỏ rõ sự khoái chí. Hiệu quả của ứng xử kiểu này là khuyến khích trò chơi mà bố mẹ đang chơi. Rõ ràng rằng chơi trò chơi nhân quả là một phần quan trọng của việc phát triển nhận thức ở trẻ sơ sinh. Việc phát hiện ra tính nhân quả đã khuyến khích trẻ một cách bẩm sinh. Nó tạo ra nụ cười và các hành vi của trẻ. Ứng xử này khuyến khích hành vi của bố mẹ. Qua đó đứa trẻ đã có những bài tập nhận thức quan trọng. E nhỏ, khóc. Đối với phần đông người lớn, tiếng khóc của trẻ là một sự khó chịu đáng kể. Trẻ sơ sinh thường khóc khi nó đói, lạnh hoặc đau. Trong những tình huống này, chỉ có sự can thiệp của người lớn mới làm nó khuây khỏa được. Yếu tố kích thích làm ngừng một cách có hiệu quả, tiếng khóc của trẻ là bế nó lên và âu yếm nó. Bởi vì bế trẻ làm trẻ ngừng khóc nên bố mẹ đã học được cách bế con khi con khóc. Vậy khóc phục vụ đứa trẻ như một phương tiện hữu dụng để nhận thức được sự trợ giúp, chống lại lạnh, đói, đau hoặc ướt. Mọi người đều biết rằng trẻ con có thể bị hư hỏng khi mọi việc quá dễ dàng đối với chúng. Trẻ trở nên tin rằng mọi yêu cầu của chúng sẽ được và phải được thỏa mãn. Nhưng nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự quan tâm của bố mẹ cũng không làm hư hỏng một trẻ sơ sinh còn ít tuổi. Trong vài tháng đầu đời, bố mẹ có thể đáp ứng nhanh chóng khi con khóc. Bell và Ainsworth thấy rằng nếu bọn trẻ cho đến 3 tháng tuổi được đáp ứng nhanh chóng khi khóc, thì thật sự khóc ít hơn cho đến khi 1 tuổi so với bọn trẻ không được đáp ứng tức thời. Đáng lẽ trở nên hư hỏng thì chúng học được rằng chỉ nên khóc khi cần người lớn chú ý. Bọn trẻ được chăm sóc cẩn thận cũng học được cách giao tiếp có hiệu quả khác ngoài cách khóc như dùng âm thanh hay nét mặt. Vì vậy, đối với trẻ sơ sinh, học biết rằng cách ứng xử giao tiếp của chúng, ví dụ như khóc, có thể tác động lên ứng xử của người lớn cũng là rất quan trọng. F nhỏ nghe. Chúng ta biết rằng trẻ mới đẻ có lẽ đã được chương trình hóa để nó đáp ứng với giọng nói của người. Khi được người lớn nói chuyện, trẻ thường mở mắt nhìn người nói, thỉnh thoảng phát ra âm thanh. Khi đạt được 3 ngày tuổi, trẻ sơ sinh thường đã có thể nhận biết và ưu tiên chú ý giọng nói của mẹ nó hơn giọng nói của người phụ nữ lạ. Khi nghe băng ghi âm giọng nói, trẻ sơ sinh bú nhanh hơn so với khi nghe băng nhạc hoặc nghe những âm thanh có nhịp điệu đều đều. Điều này có nghĩa là trẻ sơ sinh có khả năng phân biệt lời nói với các âm thanh khác và chúng đặc biệt chú ý tới lời nói ngay từ khi mới ra đời. Đối với trẻ sơ sinh, mọi lời nói có như nhau không? Ngay sau khi sinh vài ngày, trẻ đã phân biệt được những chỗ nhấn giọng cũng như nhịp điệu của lời nói và chúng luôn ưu ái ngữ điệu của ngôn ngữ mẹ đẻ hơn tiếng nước ngoài. Có vẻ như là khả năng phân biệt lời nói với các âm thanh khác là bẩm sinh hoặc thu nhận được ngay trong những ngày đầu tiên của cuộc sống. Nói cách khác, trẻ sơ sinh được chuẩn bị rất tốt cho thao tác giải mã lời nói mà chúng nghe được. Người lớn thường nói với trẻ sơ sinh bằng một giọng có nhấn âm để thu hút sự chú ý của nó hoặc nhằm thông báo cho nó một điều gì đó. Cao giọng sẽ thu hút sự chú ý khi trẻ lơ đãng, thấp giọng thường dùng để làm trẻ cảm thấy yên tâm hoặc khi muốn tạo ra các đáp ứng dương tính như cười. Các nhấn âm kiểu này thường đạt hiệu quả khi cần tác động lên trạng thái tinh thần hoặc ứng xử của trẻ. Trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi thường đáp lại lời nói bằng những âm thanh với ngữ điệu tương tự như ngữ điệu mà nó vừa nghe. Vì vậy, có thể kết luận rằng những trẻ chưa biết nói không chỉ biết phân biệt những ngữ điệu khác nhau mà còn phân biệt được ý nghĩa của từng âm điệu. Trong giai đoạn học nói ban đầu, ngữ điệu và âm điệu có chức năng giao tiếp. Hai nhỏ giao tiếp của trẻ sơ sinh trong giai đoạn hình thành ngôn ngữ. Trẻ từ 4 đến 6 tháng tuổi phát ra những tổ hợp nguyên âm và phụ âm như mẹ, mẹ, mẹ, bà, bà, bà, nghe giống như mẹ, bà, nhưng thường không chứa đựng ngữ nghĩa, mà đó chỉ là những thử nghiệm phát âm của chúng. Đặc biệt là những trẻ điếc bẩm sinh có bố mẹ cũng bị điếc và bố mẹ thường giao tiếp với nhau trước mặt nó bằng ngôn ngữ cử chỉ của người câm điếc, cũng thử nghiệm làm những động tác tay mô phỏng ngôn ngữ của người câm điếc theo đúng cung cách mà những trẻ bình thường thực hiện khi tập phát âm. Trẻ dưới 6 tháng tuổi thường phụ họa theo trong khi người lớn nói với chúng. Từ 7 đến 8 tháng tuổi, chúng thường im lặng lắng nghe và chờ đợi khi người lớn im lặng mới phát ra âm thanh phụ họa. Có lẽ sau 6 tháng tuổi, chúng hiểu được quy tắc giao tiếp là phải nghe khi một ai đó đang nói. Cơ hội nói của mình sẽ tới khi mọi người im lặng. Từ 8 đến 10 tháng tuổi, trẻ bắt đầu dùng cử chỉ nét mặt và những cử động như chỉ ngón tay, giơ hai tay, giật gấu quần để giao tiếp với bố mẹ. Các thực nghiệm cho thấy trẻ từ 13 tháng tuổi trở lên hiểu được khá nhiều từ mà người lớn nói với chúng. Sự hiểu và nắm được ngữ nghĩa của một số từ đến với trẻ trước khi trẻ thực sự nói được. Ngôn ngữ trong hầu hết các trường hợp giao tiếp ở giai đoạn này chỉ dùng để thông báo một chiều từ người lớn đến trẻ. Giao tiếp bố mẹ, trẻ học nói đôi khi chưa đủ để trẻ có thể phát triển ngôn ngữ với nhịp độ bình thường. Giao tiếp với các anh chị ruột hoặc bạn cùng lứa chưa thật thành thạo ngôn ngữ có thể cải thiện tình trạng này. Người ta cho rằng anh chị, bạn bè của trẻ ít điều chỉnh lời nói của mình theo tầm hiểu của em. Khi nhận thấy em không hiểu, anh chị, bạn bè thường sửa đổi sai sót trong lời nói của mình. Mặt khác, anh chị, bạn bè ít khi cố gắng tìm hiểu những câu nói què cục của em, xem em muốn gì, nên đứa trẻ phải nỗ lực tìm cách diễn đạt dễ hiểu đối với anh chị. Nhờ đó, cơ hội trò chuyện với những anh chị hoặc bạn bè cũng chậm phát triển ngôn ngữ, giúp trẻ tiến bộ trong giao tiếp. Ngay từ những bước đầu tiên của sự hình thành ngôn ngữ, gia đình và nền văn hóa thông qua giao tiếp bố mẹ con cái cũng đã tác động lớn đến từ vựng và thế giới quan ban đầu của trẻ. Nelson trong một nghiên cứu của mình đã chia trẻ ở độ tuổi học nói thành hai loại, quy chiếu và diễn cảm. Từ vựng của trẻ quy chiếu gồm các từ chỉ người, vật là chủ yếu, trong khi đó từ vựng của trẻ diễn cảm lại bao gồm phần lớn các từ dùng trong quan hệ cá nhân, xã hội như cảm ơn, vâng ạ. Có lẽ ngôn ngữ đóng vai trò khác nhau đối với hai dạng trẻ em này. Trẻ quy chiếu cho rằng từ dùng để chỉ đối tượng khách quan, còn trẻ diễn cảm dùng từ để kêu gọi sự chú ý đến bản thân, khơi gợi cảm tình và điều chỉnh giao tiếp xã hội. Những nghiên cứu về trẻ trong môi trường gia đình cho thấy con đầu lòng ở châu Âu thường thuộc loại trẻ quy chiếu. Những đứa sau thường thuộc loại trẻ diễn cảm. Có lẽ bố mẹ đã dành nhiều thời gian giao tiếp với con đầu hơn và trong giao tiếp thường hỏi con về những đồ vật mà chúng thích. Những đứa con sau thường ít được chú ý, ít trò chuyện với bố mẹ và phần lớn thời gian lắng nghe những mẫu đối thoại giữa bố mẹ và anh chị với nội dung nhằm kiểm soát hành động của các con. Vì vậy, những trẻ thứ hai trở đi thường cho rằng ngôn ngữ dùng để điều chỉnh giao tiếp xã hội và phát triển dạng ngôn ngữ diễn cảm. Trẻ em ở các nền văn hóa Âu Mỹ thường thuộc loại trẻ quy chiếu. Trẻ em châu Á, nơi nền văn hóa chú trọng đến sự hài hòa giữa người với người, thường thuộc loại trẻ diễn cảm. Chúng thu nhận những từ thể hiện quan hệ cá nhân xã hội nhanh hơn trẻ Âu Mỹ. Khi trẻ có thể sử dụng ngôn ngữ, ngay cả khi ngôn ngữ của trẻ có dạng một từ, hai từ, ngôn ngữ kiểu điện báo hoặc ngôn ngữ của người câm điếc, thì ngôn ngữ dần dần chiếm vai trò chủ đạo trong giao tiếp của trẻ. Giao tiếp đóng vai trò rất quan trọng đối với trẻ dưới 4 tuổi trong tiến trình xã hội hóa cá nhân. Những khiếm khuyết trong thực tiễn giao tiếp của trẻ có thể chia thành hai loại: giao tiếp tạo stress và thiếu hụt giao tiếp. Những nghiên cứu ở Mỹ cho thấy nếu trẻ phải trải nghiệm quá nhiều stress do bố mẹ đối xử thiếu kiên nhẫn và hay cáu gắt, trẻ ít được bố mẹ yêu thương, quan tâm và thông cảm, sẽ chậm lớn. Sự chậm lớn này xuất hiện vào khoảng 18 tháng tuổi. Trong những trường hợp này, trẻ không có bệnh cụ thể, nhưng có những biểu hiện ngừng lớn và kém ăn. Trẻ trở nên lãnh đạm, không chan hòa và không có những đáp ứng xã hội dương tính. Nếu tình trạng stress kéo dài, thì trong độ tuổi từ 2 đến 15 sẽ xuất hiện triệu chứng suy dinh dưỡng. Để trẻ có thể khắc phục được tình trạng này thì cả gia đình phải trị liệu tâm lý hoặc phải cách ly trẻ khỏi môi trường tạo ra stress. Thiếu hụt giao tiếp có thể gặp ở trẻ được nuôi dạy trong những cô nhi viện không có trách nhiệm. Sự thiếu hụt giao tiếp này cũng có thể xảy ra đối với trẻ em lớn lên trong gia đình khi trẻ bị cách ly với mẹ và không được chăm sóc cẩn thận để bù đắp cho việc vắng mẹ. Kết luận: các biểu hiện xúc cảm trong giai đoạn sơ sinh giúp trẻ và người chăm sóc hiểu biết lẫn nhau. Phần lớn những thông tin trao đổi thông qua giao tiếp trong giai đoạn này là những thông tin giúp trẻ sinh tồn. Thể loại giao tiếp thông qua sự tiếp xúc cơ thể, sự thể hiện cảm xúc và cử chỉ hành vi dần dần được bổ sung và thay thế bằng giao tiếp thông qua ngôn ngữ. Qua những trình bày ở trên, chúng ta thấy là trẻ sơ sinh và bố mẹ, người chăm sóc, tồn tại trong mối quan hệ xã hội qua lại với nhau. Ở đây không chỉ thể hiện các kỹ năng của trẻ trong các giao tiếp xã hội được gia tăng trong suốt độ tuổi sơ sinh, mà còn có lý do tin rằng một phát triển như vậy có ứng dụng quan trọng đối với các mặt hoạt động chức năng khác của trẻ sơ sinh. Farhan và Rami thông báo rằng những trẻ sơ sinh trong vài tháng đầu đời đạt số điểm cao trong việc lôi kéo bố mẹ giao tiếp với mình cũng bộc lộ ứng xử có trí lực cao hơn ở độ tuổi 20 tháng. Ba nhỏ trò chơi và giao tiếp với bạn đồng lứa. Mặc dù giao tiếp giữa trẻ sơ sinh và những người chăm sóc ban đầu là giao tiếp xã hội quan trọng nhất trong cuộc sống đầu đời, sự phát triển xã hội của trẻ em còn cần phải có sự tham dự của những người khác. Trẻ bình thường sẽ phát triển sự gắn bó của chúng với người lớn và các anh chị em ruột nếu có. Nhưng sự giao tiếp với bạn cùng tuổi, đồng lứa là đặc biệt quan trọng đối với phát triển xã hội. Giao tiếp với bạn đồng lứa được thể hiện trong trò chơi. Cơ sở của trò chơi là bắt chước. Bắt chước có từ rất sớm. Những độ tuổi khác nhau có cùng cách bắt chước khác nhau về chất. Ngay từ khi đạt được 7 ngày tuổi, trẻ sơ sinh đã có thể bắt chước một số động tác mặt của người lớn như thè lưỡi, trề môi dưới, há miệng và ngậm miệng. Một vài trẻ 9 tháng tuổi có thể bắt chước hành động sau 24 giờ kể từ khi quan sát hành động đó diễn ra trên TV. Bắt chước hồi tưởng. Gần 14 tháng tuổi, khoảng một nửa số trẻ có khả năng bắt chước này. Sau 14 tháng tuổi, gần như toàn bộ số trẻ trong lần thực nghiệm thứ hai đã có thể bắt chước ít nhất 3 hành vi của người làm mẫu sau một tuần kể từ khi chúng nhìn thấy. Khả năng bắt chước hồi tưởng cho phép trẻ chơi trò chơi đóng vai. Nội dung trò chơi này cũng khác nhau về chất theo lứa tuổi. Trẻ 16 tháng tuổi hay bắt chước những biểu hiện cảm xúc như cười, reo hò, cũng như các động tác thái quá như nhảy như con cho choi, lắc đầu lia lịa và thường biểu diễn những hành động như vậy đầu tiên. Ngược lại, những trẻ lớn hơn thường hay bắt chước những hành vi có sử dụng công cụ như công việc làm bếp, công việc tự chăm sóc bản thân. Trong khi đóng vai, trẻ 16 tháng tuổi thường bắt chước để tự mình học cách thực hiện hành vi hướng về bản thân trẻ. Trẻ lớn hơn thường tích cực cố gắng để đạt được sự thành thạo kỹ năng mà người làm mẫu đã biểu diễn, cố hiểu những sự việc mà chúng đã chứng kiến và biểu diễn lại kịch bản vừa xảy ra theo đúng trình tự. Bọn trẻ lớn thường hướng hành vi bắt chước của chúng tới những người khác hoặc những con vật nuôi hoặc búp bê. Thông qua trò chơi đóng vai, trẻ 16 tháng tuổi học các thao tác của cuộc sống, còn trẻ lớn hơn học cách ứng xử xã hội. Việc thiếu hụt giao tiếp với bạn đồng lứa có hậu quả như thế nào sẽ không thể làm thực nghiệm trên trẻ sơ sinh vì như vậy là vô nhân đạo. Thay vào đó, ta có thể nghiên cứu trên loài khỉ, một động vật bậc cao gần với con người. Mặc dù không thể khái quát hóa các kết quả nghiên cứu này cho loài người, nhưng ít nhất nó cũng cho phép ta đưa ra các giả thuyết về vai trò của giao tiếp xã hội ở loài người. Các nghiên cứu của Harlow cho thấy rằng tiếp xúc với bạn cùng tuổi là đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển xã hội của khỉ con. Các giao tiếp này thậm chí tỏ ra quan trọng hơn các giao tiếp với mẹ. Một khỉ con được nuôi nấng bằng mẹ nhân tạo có lông có thể trở thành một khỉ lớn bình thường, trong khi đó một khỉ con bị cách ly, không giao tiếp với các khỉ con trước khi đạt đến tuổi dậy thì sẽ tỏ ra bị khiếm khuyết nghiêm trọng. Khi một khỉ trưởng thành có tuổi thơ bị cách ly được thả chung với xã hội loài khỉ, bao gồm các khỉ phát triển bình thường, nó sẽ bị bọn kia bắt nạt và giấu mình vào một góc nhằm trốn tránh. Mặc dù khả năng thành thục về sinh dục là bẩm sinh, sự giao tiếp giới tính bình thường, đặc biệt là ứng xử của giống đực, phải được học. Một con khỉ đực bị cách ly thời thơ ấu không thể tham gia sinh sản. Mặc dù nó trở nên tích cực khi có con khỉ cái, nhưng nó không biết cách giao phối. Với khỉ cái, sự giao tiếp với bạn cùng tuổi khi bé là quan trọng để làm mẹ sau này. Mặc dù khỉ cái bị cách ly từ bé vẫn có thể có con, nhưng nó không giao tiếp với con nó khi đẻ ra. Nó không nhận biết con, dẫm lên con như thể đó là một vật chứ không phải con do nó sinh ra. Nếu nó có để ý đến con thì nó đối xử rất thô lỗ với con. Rõ ràng giao tiếp xã hội giúp khỉ con học cách cư xử với nhau, cách đối phó với sự sợ hãi, cách ứng xử khi là kẻ mạnh, cách chống trả bạn chơi mạnh hơn và hiếu chiến hơn khi là kẻ yếu. Trẻ con cũng như khỉ con gia nhập trò chơi và trò chơi này dạy chúng những điều cần biết để tạo nên quan hệ giữa chúng khi đã trưởng thành. Bốn nhỏ, xã hội hóa xúc cảm. Trẻ sơ sinh học cách thể hiện xúc cảm nhờ phản ứng đồng tình hay không đồng tình của bố mẹ và những người xung quanh. Khi lớn hơn một chút, trẻ cũng có khả năng nhận biết và hiểu xúc cảm của người lớn để tự điều chỉnh hành vi của nó trong những tình huống khác nhau. Ví dụ, khi thấy anh chị chơi đùa với con chó của nhà thì trẻ hiểu rằng con vật này có thể là bạn chứ không phải là con vật dữ tợn. Khi thấy mẹ lo lắng thì nó hiểu rằng con dao mà nó đang cầm có lẽ là vật nên tránh xa. Những nghiên cứu cho thấy trẻ ở độ tuổi từ 2 tuổi cho đến 4 tuổi thường chỉ thể hiện những cảm xúc tự đánh giá khi có người lớn theo dõi và kiểm soát hành vi của chúng. Điều này cho thấy hình thành cảm xúc của trẻ phụ thuộc vào sự khen chê của người lớn. Mỗi một nền văn hóa có một hệ thống chuẩn mực thể hiện xúc cảm, trong đó quy định rõ những xúc cảm nào nên thể hiện và những xúc cảm nào không nên, và sự thể hiện cảm xúc của trẻ ngay từ những ngày đầu đã chịu ảnh hưởng của văn hóa thông qua giao tiếp với những người xung quanh. Ví dụ, trẻ em ở Mỹ học được cách thể hiện những cảm xúc dương tính và không thể hiện những cảm xúc âm tính, ví dụ tỏ lòng biết ơn khi nhận quà và giấu vẻ thất vọng khi món quà không hợp ý. Trong khi đó, ở Kenya, trẻ em bộ tộc Gusii học được cách tỏ ra bình thản, không biểu hiện những cảm xúc dương tính cũng như âm tính. A nhỏ, điều chỉnh cảm xúc. Để học cách thể hiện cảm xúc, trẻ phải tạo dựng những chiến lược điều chỉnh và kiểm soát cảm xúc. Đó là một công việc khó đối với trẻ sơ sinh khi chúng chỉ có thể quay người khỏi kích thích khó chịu và đòi hỏi người chăm sóc dẹp bỏ hộ chúng những kích thích đó bằng cách cọ quậy hay khóc. Cuối năm đầu tiên, trẻ đã có thể lăn khỏi vật kích thích hay là tìm cách di chuyển khỏi người hoặc sự vật làm nó khó chịu. Từ 18 đến 24 tháng tuổi, trẻ tìm cách kiểm soát hành động của người hay vật làm chúng khó chịu và chúng che chắn sự thất vọng hoặc bực mình của bản thân bằng cách nói chuyện với người chăm sóc, chơi đồ chơi hoặc giải trí. Trẻ nhíu mày hoặc mím môi khi chúng cố gắng kìm nén sự tức giận hoặc nỗi buồn. B nhỏ, nhận biết cảm xúc. Trẻ 3 tháng tuổi có thể phân biệt cảm xúc của những người trong ảnh. Tuy nhiên, những nhận biết này chỉ là biểu hiện của năng lực thị giác của trẻ và không nhất thiết phải là bằng chứng về khả năng nhận biết những biểu hiện cảm xúc như hạnh phúc, giận dữ hoặc buồn rầu. Khả năng nhận biết cảm xúc của trẻ sơ sinh trở nên rõ rệt hơn vào khoảng 8 hay 10 tháng tuổi. Lúc này, trẻ thường kiểm tra phản ứng cảm xúc của bố mẹ trong những tình huống không rõ ràng và sử dụng thông tin này để điều chỉnh ứng xử của bản thân. Việc quy chiếu xã hội này ngày càng thường xuyên xảy ra và trẻ bắt đầu tham khảo những người lớn khác ngoài bố mẹ để điều chỉnh ứng xử. Ví dụ, cuối năm thứ nhất, trẻ có thể lại gần và chơi những đồ chơi lạ nếu người lạ đứng cạnh đồ chơi đang mỉm cười, nhưng lại tìm cách tránh xa đồ vật nếu người lạ đứng cạnh đó có vẻ mặt sợ hãi. Giọng nói chứa đựng cảm xúc của người lớn dường như cũng chuyển giao thông tin đối với trẻ 12 tháng tuổi, và đôi khi giọng nói còn chứa đựng nhiều thông tin hơn nét mặt. Một số nhà nghiên cứu cho rằng trẻ coi những thông tin qua giọng nói là những mệnh lệnh kiểu đừng động vào. Nhưng cuối năm thứ hai, trẻ thường ngước nhìn người nói chuyện với nó sau khi nó đánh giá vật hoặc tình huống lạ. Điều này giả định rằng trẻ đang sử dụng phản ứng cảm xúc của người khác như là thông tin để đánh giá độ chính xác nhận định của bản thân. Khi đạt 18 hoặc 24 tháng tuổi, trẻ bắt đầu nói về cảm xúc. Những câu chuyện trong gia đình xung quanh những trải nghiệm xúc cảm, tình cảm sẽ giúp trẻ hiểu sâu sắc hơn về tình cảm của bản thân và của người khác. Theo Judy Dunn, trẻ 3 tuổi càng thảo luận nhiều về những trải nghiệm cảm xúc với những thành viên trong gia đình thì chúng càng nhận biết rõ về cảm xúc và tình cảm của người khác và càng nhanh chóng giải quyết êm dịu những tranh cãi đối với bạn cùng tuổi ở trường mẫu giáo. Tất nhiên, khả năng xác định tình cảm của người khác và hiểu nguyên nhân của nó là trung tâm của ý thức xã hội và có những hệ quả xã hội quan trọng. Việc hiểu nguyên nhân những tình cảm của người khác sẽ góp phần quan trọng tạo ra sự thấu cảm, thúc đẩy trẻ giúp đỡ hoặc an ủi bạn không may mắn. Xu hướng thấu cảm này có thể lý giải tại sao trẻ có điểm số cao trong test về nhận biết cảm xúc, thường được bạn bè quý mến và thầy giáo đánh giá cao về sự hiểu biết xã hội.